Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 195. Thật giống hồ ly tinh. Góc truyện audio.com. S. Chilu gạch dưới 2411 và na. Beta, na, An Sơ Hạ không nhịn được cười ra tiếng, ngón tay gõ gõ ở trên bàn, gõ tới gõ lui. Thục nữ khó làm, tận thế cái đầu cẩu. Bắt đầu từ hôm nay, tớ muốn hiến thân cho sự nghiệp văn học. Nói cách khác, bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ ngày ngày chăm chỉ rèn luyện. Sau khi nói chuyện phiếm, Mạnh Tiểu Nam nói. Vậy hiến thân cho ai, chỉ cần người đó nguyện ý. Tương đương mình sẽ khiến cậu ngạc nhiên. Nghe, thứ hai bản tiểu thư muốn đi Atlantis học. Nghe Mạnh Tiểu Nam nói xong, An Sơ Hạ cũng chỉ biết nheo mắt thở dài. Mạnh Tiểu Nam cũng theo mẹ của cô từ nhỏ, cha cậu ấy nói muốn đi ra ngoài làm việc mấy năm, nhưng đi thật ra là mười mấy năm. Mười mấy năm cũng chưa trở về. Chẳng lẽ là bố cô trở lại? Quả nhiên cô đoán không lầm, Mạnh Tiểu Nam lại có thêm một loạt tin tức mang tới cho cô. Chị gái lọ lem, bố mình đã trở về, bảo là muốn đưa mình đi theo, nhưng là ông ấy không muốn mẹ mình đi cùng. Mình không muốn đi, nhưng mẹ mình lại bảo mình nên đi với ông ấy. Hiện tại bố mình đã có nhà riêng, ông ấy có một tình nhân, cô tình nhân kia. Dáng dấp cũng, thật giống hồ ly tinh. Nhắc tới chỉ khiến mọi người thêm chán ghét. Dù sao, mình đã quyết định sẽ tới Atlantis, ngủ ngon, mình còn phải chuẩn bị đồ. Nói liền một mạch rồi lại nhanh chóng bỏ đi, Mạnh Tiểu Nam khiến An Sơ Hạ không kịp tiêu hóa những lời nói kia thì đã óp mất. Cậu ấy đi Atlantis cũng tốt, tránh xa nơi thị phi, an tĩnh học hành. Chỉ mong cậu ấy tới nơi đó có thể một mình tự lo liệu được mọi việc, nếu không. Ai biết sẽ phát sinh cái gì. Tắt khung chat trên màn hình, mở ra một trang khác mà đăng nhập và hiện ra ba chữ. Sách tiểu thuyết, bấm vào sách tiểu thuyết, cô vốn là muốn tìm tòi bút danh của Khương Viên Viên. Tương tử, không nghĩ tới đi vào liền thấy từ khóa đứng đầu top. Bút danh tương tử đã được bác bỏ lệnh cấm. Vừa nhìn xuống chút nữa, các loại bảng tiền lì xì, bảng lệnh, bảng điểm đều là tương tự đứng thứ nhất. Cũng chính là Khương Viên Viên viết, thật xúc động mà, An Sơ Hạ cầm con chuột máy tính tay run lên một cái, tùy tiện chọn một chuyện của tương tự để xem. Đây là một tác phẩm tiểu thuyết, nói thật ngày trước cô còn tưởng rằng Khương Viên Viên nhờ việc lấy địa vị của Hàn gia mới có thể trên trang web mà nổi danh nhà văn. Nhưng sau khi đọc cuốn tiểu thuyết của bà, cô không thể không nói rằng nó đã hấp dẫn mình và bị nó làm cho mê hoặc. Nếu không phải là tự nói với mình tiền, cô sợ là vẫn muốn tiếp tục xem nữa. Ở mỗi một chương cuối từng tác phẩm của tương tử tất cả đều có một triết lý thật sâu sắc. Vậy đây cũng là nguyên nhân hấp dẫn người đọc, cô âm thầm đem những câu chữ này ghi lại trong đầu. Lập một tài khoản, nhưng yêu cầu một cái tên, cô cảm thấy không nên lộ danh tính, nên sẽ dùng Hạ Mạt làm tên tài khoản. Sơ Hạ, như vậy đã có tài khoản riêng chính là Hạ Mạt. Đêm đó cô xem danh sách đọc thật lâu, nhìn thấy phía dưới màn hình mới có hơn 11 giờ, liền không ngần ngại mà viết một chuyện mới, tên chuyện của cô đó là Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Bởi vì cô thường xuyên đạt các giải thưởng văn học ở trường nên chỉ cần nhìn qua các quyển tiểu thuyết thì cô cũng đã nắm bắt được thành thạo cách viết và diễn đạt. Na, what the hell, tôi đang đọc cái gì thế này? Đóng ngoặc đơn, chỉ trong một buổi tối cô hiển nhiên viết ra được hơn 10.000 chữ. Bởi vì danh sách đọc chỉ cần 1.000 chữ là có thể được xét duyệt. Góc truyện audio.com, cho nên sau khi viết xong 1.000 chữ này, cô liền đăng tải lên. Sau khi hoàn thành xong tất cả cô mới nhẹ nhàng thở ra. Tắt đi đèn trong phòng rồi lên giường nằm ngủ, ngày mai có thể sẽ được xét duyệt thôi. A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ, để cho chuyện của con được thuận lợi mà xét duyệt đi. Cách chương.